Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 714. Ánh mắt của Tần Long Tượng nhìn chằm chằm bầy sọt đan dược lớn. Con mắt già nua không chớp đến một cái. Ông ta vốn đến để hỏi tội, bây giờ bị số đan dược này thu hút. Đan dược cực phẩm, toàn bộ là đan dược cực phẩm. Đội Thiên Cơ làm sao có thể có nhiều đan dược cực phẩm như này? Người đâu, mang toàn bộ số đan dược này đi cho tôi. Trong con mắt già nua của Tần Long Tượng hiện lên vẻ tham lam. Một viên cũng không được để lại. Mang đi tất cả. Vâng, đám thành viên của đội Thần Cơ phía sau Tần Long Tượng cũng rất kích động. Trong lòng vui mừng điên cuồng. Bây giờ số đan dược này là của bọn họ rồi. Tất cả tiến lên đi về phía đan dược. Tham lam, kích động, bốc hỏa, trực tiếp phớt lờ đám người Diệp Bắc Minh. Trong mắt chỉ có đan dược. Giật, đột nhiên, một đường kiếm khí xuất hiện, giết về phía đám người của đội Thần Cơ. Phụt, có hai võ hoàng đỉnh phong của đội Thần Cơ đứng phía trước nhất không kịp phản ứng lại. Lập tức bị chém thành xương máu. Xuất thích, những võ giả khác của đội Thần Cơ nhanh chóng lùi lại. Kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Phập, kiếm khí chém vào lòng đất, tạo ra một đường rãnh đáng sợ, chặn đám người đội Thần Cơ. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, con người lạnh lùng vô tình. Đồ của tôi không cho, các người không được lấy. Thò tay, chém tay. Thò đầu, chém đầu, thư ký Tiền giật mí mắt. Không ngờ khi Diệp Bắc Minh đối diện với Tần Long Tượng cũng dám cứng rắn như vậy. Giả kiêu ngẩn người, làm sao anh dám, ông ta là Tần Long Tượng. Cường giả đứng thứ 289 trong bảng xếp hạng ngầm. Cho dù là giả kiêu cũng không dám lỗ mãng. Người trên bảng xếp hạng ngầm, một cấp bậc cũng có thể đè chết người. Khí thế của Diệp Bắc Minh khiến Tần Long Tượng cũng ngẩn người. Sau đó, khuôn mặt già âm hiểm đến đáng sợ. Ha ha, Diệp Bắc Minh, mày đúng là giống như lời đồn bên ngoài. Sát phạt quyết đoán, coi thường người khác, cả gan hỗn xược, giọng điệu băng lạnh, sát ý ngưng tụ thành băng. Tần Hóa Thiên là người của nhà họ Tần tao. Mày nói giết là giết. Tao rất muốn xem. Trước mặt tao, mày còn có thể hống hách đến mức nào? Cách chương.